Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1312, Sử Sách Đệ Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Phì cũng không phải là thật sự không sợ đau nhức, không phải thật sự không biết chết, chẳng qua là ác báo thần thông cường đại, khiến hắn trải qua thời gian dài, căn bản chưa từng gặp phải qua đối thủ như vậy. Hầu như tất cả đối thủ, tại biết được hắn ác báo thần thông sau đó, đối với hắn đều là tránh được nên tránh, có thể trốn thì trốn. Nào có một lời không hợp liền thật sự đồng quy vu tận. Hắn chứng kiến đến đồng quy vu tận, đều là đi đến đường cùng sau đó điên cuồng. Không có người nào tại còn có cơ hội dưới tình huống, nguyện ý lấy mệnh cùng đổi lại. Cho nên khi hắn chân trái bị cắt đứt, hắn còn đang cười to. Đương bụng của hắn bị xỏ xuyên, hắn liền buông lỏng đao thế gông cùm xiềng xích, theo bản năng muốn cho Khương Vọng thoát đi cơ hội. Mà khi Khương Vọng trường kiếm tiếp tục chia cắt, hắn không cười được. Bị phân cách tại chiến trường mặt khác hai nơi Yến Tử cùng Lý Sấu, đồng dạng sinh lòng kinh sợ, có thể nhất thời nhưng căn bản viện binh không bằng. Bọn họ lúc trước lui được quá xa. Tại trường phong cùng đao mang quay chung quanh dưới, lúc này Khương Vọng cùng Trịnh Phì như thế gần sát. Hai người cơ hồ là kề mặt mà đứng, bốn mắt nhìn nhau. Khương Vọng tại Trịnh Phì trong đôi mắt thấy được nghi hoặc cùng thống khổ, Trịnh Phì tại Khương Vọng trong đôi mắt lại chỉ có thấy được yên tĩnh. Tịnh thủy lưu sâu yên tĩnh. Tất cả thống khổ, dây dưa, suy tư, đều ẩn sâu đáy nước, người trẻ tuổi này làm ra quyết định liền tuyệt không quay đầu lại. Trịnh Phì trừng mắt, mở ra bàn tay to, chụp vào Khương Vọng bả vai, muốn ngăn cản người này điên cuồng. Mà Khương Vọng cầm kiếm tay, lại lần nữa dùng sức. Khương Vọng khóe miệng của mình cũng nhịn không được tràn ra máu tươi tới, Trịnh Phì tức thì bị máu tươi dán hé mở mặt. Mà sắc bén kiếm khí tại Trịnh Phì trong cơ thể điên cuồng toán loạn, nhanh như điện chuyển, rót thành kiếm hình, thẳng phá ngũ phủ hải, kiếm đâm thiên địa cô đảo. Ầm ầm, kinh khủng kiếm khí tại ngũ phủ hải trung kêu thành long quyền, trực tiếp vọt tới Trịnh Phì thiên địa cô đảo, ngũ phủ hải đột nhiên phát sinh sóng to, nhất thời không cách nào ngừng nghỉ. Ta muốn chết, đạo nguyên nhất thời hỗn loạn Trịnh Phì, thất thanh nói. Khương Vọng đều đưa kiếm chém vào hắn ngũ phủ hải, nghiễm nhiên là muốn giết hắn tại đây. Chẳng lẽ người này không biết, ác báo thần thông phản kích phía dưới, hắn không chết cũng muốn trọng thương sao? Hiện trường còn có mặt khác hai đại nhân ma, thiệt hại nặng cùng bỏ mình có cái gì khác biệt? Đúng là điên rồi, nhưng Khương Vọng sau đó như thế nào, Trịnh Phì nhất thời không cách nào suy nghĩ. Hắn chỉ muốn đến, hắn tốt như hiện tại liền muốn chết, cho nên hắn âm thanh, thế nhưng đeo một chút nức nở. Đó là hài đồng đối nguy hiểm sợ hãi. Hắn mê, hắn không muốn chết. Khương Vọng mặt không biểu cảm. Đi nhìn như điên cuồng chuyện, nhưng trong lòng thì lãnh tĩnh rõ ràng tính toán. Những người này kỳ thực vẫn chưa nghĩ sai, hắn đương nhiên sẽ không cùng Trịnh Phì đồng quy vu tận. Trịnh Phì người phương nào? Thế nào xứng đôi hắn Khương Vọng đồng quy? Nhân ma ác là sự thật, nhân ma mạnh cũng là sự thật. Chỉ sợ hắn thoạt nhìn tư thế lại hung ác, động tác lại quả quyết. Cũng chẳng qua là vì chiến thắng những thứ này cường đại đối thủ, chỗ không thể không trả giá đại giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu đến đây khắc, hắn đã sớm nhận thấy được ác báo thần thông phản kích có hai cái biểu hiện. Thứ nhất là ở tương ứng vị trí phát sinh, thứ hai phản kích thương tổn cùng bị thương hại đối ứng, nhưng cuối cùng tạo thành thương tổn, cũng cùng chịu thuật giả bản thân phòng ngự có liên quan. Căn cứ lúc trước thử dò xét có thể cho ra, tại trận chiến này bên trong, Trịnh Phì ác báo thần thông điều kiện còn chưa hoàn toàn đạt thành. Ác báo thần thông phản kích thương tổn, thấp hơn hắn đối Trịnh Phì tạo thành thương tổn. Nhưng có, nhục giáp. Tại, Trịnh Phì nhục thân phòng ngự kinh người, cuối cùng hai người bị thương tổn có lẽ là có thể công bằng. Nói cách khác, chỉ sợ ác báo thần thông còn chưa hoàn toàn đạt thành điều kiện, giết chết Trịnh Phì đồng thời, cũng rất có thể giết chết chính mình. Lấy tàn chân đổi lại Trịnh Phì một chân, là chiến đấu lợi ích lớn nhất hóa suy tính, tương đương với hắn dùng một chân, đổi Lý Sấu Trịnh Phì đôi chân. Đồng thời quả thật lại một lần dò xét ác báo, thu được đối việc này thần thông. Chi kiến. Tại tin chắc mình đã hiểu rõ đến ác báo thần thông phản kích biên độ cùng phạm vi sau đó, hắn quả quyết một kiếm xuyên bụng. Xuyên bụng không phải mục đích, thoát đi Trịnh Phì kiềm chế cũng không phải là mục đích, bởi vì Trịnh Phì lần này có thể được sự giúp đỡ của Lý Sấu vây khốn khóa hắn, như vậy tiếp theo cũng đồng dạng có thể, đến lúc đó hắn chưa chắc còn có thể có liều mạng cơ hội. Mục đích của hắn, là Trịnh Phì thiên địa cô đảo. Đây là linh quang vừa hiện chiến đấu tuyển chọn. Hắn tự nghĩ trên người bất kỳ một cái nào nhục thân bộ vị, cũng không thể so với có nhục giáp che chở Trịnh Phì càng kiên cố. Nhưng ở người tu hành hệ thống bên trong, hắn thiên địa cô đảo, vững chắc phi thường. Này được nhờ sự giúp đỡ hắn cường đại thiên địa môn, cùng tại Xâm Hải nguyên giới lấy được bổn nguyên gia trí. Làm tu giả đẩy khai thiên địa môn sau đó thiên địa phản hồi, thiên địa cô đảo trấn áp ngũ phủ hải, thừa nghỉ đằng long đạo mạch, tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Trịnh Phì đã là ngoại lâu cảnh giới, đạo mạch Đằng Long đã du vào tàng tinh hải, nhưng thiên địa cô đảo đối ngũ phủ hải chấn áp tác dụng, lại vẫn còn tại. Cùng lúc đó, Khương Vọng năm tòa nội phủ đều có thần thông hạt giống, có năm thần thông chi quang chiếu rọi, ngũ phủ hải cũng xa so với Trịnh Phì càng bình tĩnh. Vân Đỉnh Tiên Cung mặc dù so sánh trước kia càng thêm đổ nát, cũng đồng dạng có thể hỗ trợ chấn áp ngũ phủ hải. Căn cứ vào những thứ này suy nghĩ, hắn mới tuyển chọn kiếm khí thẳng quán ngũ phủ hải. Chính là muốn giết được Trịnh Phì, thiên địa cô đảo sụp đổ, ngũ phủ hải dao động, giết phá hắn đảm, mà lại trình độ lớn nhất trên giữ lại chính mình chiến lực. Nhưng người ở bên ngoài xem ra, hắn này một loạt động tác là thật sự hung tàn tâm, muốn cùng Trịnh Phì đồng quy vu tận. Cũng đã tiến vào ngũ phủ hải, tấn công thiên địa cô đảo rồi, sát tâm liệt, càng phục gì thêm. Yến Tử kinh hãi không hiểu, cảm giác gặp được một cái từ đầu đến cuối người điên. Nhân ma là không tiếc mạng của người khác, người nọ là không tiếc mạng của mình. Nàng không cách nào tưởng tượng, nếu là mình ở vào Trịnh Phì trạng thái, có thể như thế nào ứng đối. Mà lòng như lửa đốt Lý Lão Tứ, làm ra càng trực tiếp tuyển chọn. Cái này suốt ngày kẻ phụ họa giống nhau, chỉ biết cùng sau lưng Trịnh Phì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là được, ra hỏa. Cái này ở trong chiến đấu dị thường cảnh giác, trước sau cùng Khương Vọng giữ vững đầy đủ khoảng cách ra hỏa. Nhìn tại Khương Vọng dưới kiếm run rẩy sợ hãi Trịnh Phì, mắt thoáng cái liền hồng rồi. Hắn gấp gáp phía dưới không kịp nhích tới gần chiến đoàn, trực tiếp trở tay một chảo, lọt vào lồng ngực của mình, nhưng lại bắt được kia nhúc nhích trái tim. Đau A Tam Ca, hắn như vậy hô, một tay lấy này trái tim bóp vỡ. Đang tàn phá Trịnh Phì thiên địa cô đảo Khương Vọng, toàn thân chấn động, lúc này một ngụm máu tươi, phun tại Trịnh Phì trên mặt. Hắn quả thực chưa từng lường trước đến, Lý Sấu đối Trịnh Phì có sâu như vậy cảm tình. Ai có thể nghĩ đến, không chuyện xấu nào không làm, điên điên khùng khùng hai người, thế nhưng cũng có. Cảm tình, tồn tại, không có chút nào nhân tính có thể nói hai người, thế nhưng bề ngoài hiện ra nhân tính một mặt. Ngay tại vừa mới, trái tim của hắn là thật sự vỡ vụn rồi. Hoàn toàn là dùng đạo nguyên tài cường hoành tụ lại, mới có thể miễn cưỡng duy trì huyết dịch vận hành. Nếu không thể kịp thời trị liệu, rất nhanh chỉ có thể sụp đổ. Đồng quy thần thông đồng dạng không có thỏa mãn toàn bộ phóng ra điều kiện, phản kích biên độ đại không xứng đôi. Cho nên Khương Vọng thụ thương như thế, Lý Sấu chính mình bị thương chỉ biết nặng hơn. Lý Sấu là ôm lấy phải chết quyết tâm tới cứu Trịnh Phì. Khương Vọng đẩy ra ngũ phủ hải còn đang rung chuyển không thôi Trịnh Phì, thuận thế rút ra trường kiếm, kéo theo một điều chân gãy, rơi một mảnh máu tươi, đạp thanh vân lại đánh về phía Lý Sấu. Lý Sấu đối Trịnh Phì cảm tình như thế sâu, hắn quyết định thành toàn. Có lẽ có người có thể từ trên người Lý Sấu thấy nhân tính quang huy, nhưng Khương Vọng nhìn qua là cơ hội. Giết Trịnh Phì vốn là giả tượng, hắn chẳng qua là muốn tạm thời phế bỏ Trịnh Phì, đồng thời tại đây cái không đương bên trong, tìm kiếm cơ đánh giết thủ đoạn un Yến Tử. Mà Lý Sấu liều chết cứu giúp Trịnh Phì, cho hắn tạo thành thiệt hại nặng đồng thời, cũng làm cho chiến cuộc tiến thêm một bước diễn biến. Hắn quả quyết làm tuyển chọn. Này một cái phản công quá đột ngột, quá kiên quyết. Nhanh đến khiến bàng quan Lâm Tiện đều phản ứng không kịp, đang chiến cuộc trong đó Yến Tử cũng đuổi không kịp. Trên một khắc còn khí thế hung ác muốn cùng Trịnh Phì đồng quy vu tận, kiếm quán Trịnh Phì bụng, sau một khắc liền quả quyết đẩy ra Trịnh Phì, phản công Lý Sấu. Trái tim của hắn đều nát rồi, trong miệng hắn còn đang tràn đầy huyết, hắn đoạn một chân. Nhưng bay nhanh trên không trung, lại giống như thanh điểu giống nhau tự do. Tự do cũng tự ta, mà vừa mới tự tay bóp vỡ trái tim của mình, cả người đều bởi vì đau khổ cuộn thành một đoàn Lý Sấu, mới giật mình tiếng gió đánh tới, cả người nhanh chóng vọt người. Cũng đã bị một thanh trường kiếm, từ thiên linh xuyên vào, một đường không có chút nào trở ngại gai đất đến cùng. Oanh, oanh, tinh lâu toái diệt, ngũ phủ sụp đổ, thông thiên cung khoảnh khắc như bùn cát. Nhân ma thứ tư tước nhục nhân ma, lấy một loại người nào cũng không thể nghĩ đến phương thức liền dễ dàng như vậy chết đi rồi. Mà Khương Vọng cả người cũng chợt ngã lật, như gãy cánh điểu, ngã hướng mặt đất. Một trận đau nhức từ thiên linh đánh tới, xông thẳng cột sống, vang rền toàn thân, đau đến hắn hầu như há mồm muốn gào thét, hắn lại gắt gao nhịn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hắn mới nhớ tới, Trịnh Phì cùng Lý Sấu đã sớm ăn vào thăng bằng chi huyết, bây giờ nhìn lại, song phương thần thông đã có trình độ nhất định trên chung, Lý Sấu trên người cũng có bộ phận ác báo thần thông hiệu quả. Nhưng trong bất hạnh vạn hạnh là ở, hắn từng bởi vì nhất niệm nhân, cứu phong ra huyết mạch duy nhất, khiến Trịnh Phì cùng Lý Sấu thăng bằng chi huyết, không thể triệt để viên mãn. Lý Sấu trên người, thăng bằng, mà được ác báo hiệu quả, cuối cùng không thể cùng chân chính ác báo so sánh với. Sắp tới đem rơi xuống mặt đất lúc đó, Khương Vọng treo dừng lại. Tại cách mặt đất bất quá 3 thước xa vị trí, chợt trở mình mà lên, ánh mắt bình tĩnh, nhìn thẳng kia đang chạy tới Yến Tử. Hô, hô, Khương Vọng thở hổn hển. Trên người hắn khắp nơi là thương, tàn thể suy khí, huyết ô che mặt. Kiếm của hắn tiên nhân thái độ không biết tiêu tan tại khi nào, có lẽ là đang cùng Trịnh Phi thiếp thân lúc, có lẽ là tại kiếm quán Lý Xấu Thiên Linh lúc. Hắn thoạt nhìn suy yếu được, có thể bị bất luận kẻ nào dễ dàng giết chết. Thật giống như một cây rơm rạ là có thể đem hắn đánh bại, một trận gió liền có thể làm cho hắn yên giấc ngàn thu. Nhưng hắn này một cái ánh mắt, xinh xinh đem Yết Diện Nhân Ma ép ngừng. Hoảng hốt vào giờ khắc này, Yến Tử mới ý thức tới, trước mặt cái này kịch liệt thở hổn hển người bị thương. Không phải là cái gì yếu đuối đơn độc mỏng thiếu niên, mà là kiếm tàn sát hoàn đào Lý Xấu hai đại nhân ma chân chính cường giả. Tứ đại nhân ma đã qua kia hai, nàng cùng vạn ác nhân ma, có còn hay không khả năng giết chết người này. Yến Tử lơ lửng trên không trung, không khỏi nhìn về phía Trịnh Phì. Béo ụt ịt mập hán chính đứng trên mặt đất, hắn thiên địa cô đảo cơ hồ bị một kiếm chém vỡ, ngũ phủ hải vẫn còn tại dung chuyển không thôi, bị Khương Vọng một trường đẩy ra sau đó, hắn trở xuống mặt đất, lay động một trận mới đứng vững. Lúc này chính lăng lăng nhìn Lý Xấu, hoặc là nói, Lý Xấu thi thể. Suốt ngày đi theo hắn cái mông phía sau, phụ họa hắn nói đến mỗi một câu nói, đối với hắn nói gì nghe nấy, rất ít mạnh miệng. Vừa là theo đuôi quả thật kẻ phụ họa Lý Xấu, liền như vậy chết. Liền một câu di ngôn cũng không có để lại. Toái tâm tới cứu Trịnh Phì lúc một câu kia. Đau A Tam Ca, thế nhưng liền là người khác sinh chung câu nói sau cùng. Vĩnh viễn không nói lời nói. Vì cứu Trịnh Phì, hắn gần hơn ngoài tự sát phương thức phát động đồng quy, ngăn cản Khương Vọng. Này trực tiếp đưa đến hắn suy yếu, do đó cho Khương Vọng một kiếm quán giết cơ hội. Cái này cho tới bây giờ không có gì chủ kiến người gầy, hiện ra chủ kiến thời điểm, hẳn là vào thời khắc này. Trịnh Phì há miệng, thật giống như muốn nói gì, nhưng một chữ cũng không có nặn đi ra. Có rất ít người biết, Lý Xấu thật sự là đệ đệ của hắn. Không phải là cái gì Trịnh Lão Tam Lý Lão Tứ người như thế mà đang lúc bài tự, mà là chân chính tồn tại huyết thống quan hệ. Bọn họ một mẹ đồng bào, huyết mạch tương liên. Phụ thân của bọn hắn, năm xưa là một thư sinh, nhưng đọc sách không được, đọc mấy năm đã bị xin nghỉ học. Chạy đi làm ăn, làm cái gì đều hao vốn. Sau lại trầm mê đánh bạc, lại bại cạn sạch gia sản. Mỗi ngày nhào vào trên chiếu bạc, từ trên chiếu bạc xuống, liền ngâm vào trong vòng rượu. Mẹ của bọn hắn, cũng thường bỏ lại bọn họ bất kể, bên ngoài cùng người có gian tình. Phụ thân ra ngay tại chỗ có so sánh mạnh dòng họ thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân cùng người tư thông sự tình bộc lộ sau, Gian Phu bị ngâm lồng heo. Bởi vì hắn cùng Lý Xấu cũng còn nhỏ, cần chiếu cố, mẫu thân mới có thể mạng sống. Dòng họ cần người lớn, phụ thân cũng mở miệng tha thứ. Nhưng phụ thân nói là tha thứ, lại càng giống là vì giữ được một cái cung cấp tiền đánh bạc đầy tớ. Từ nay về sau, suốt ngày tàn bạo đánh thê nhi. Hơi không thuận ý, liền quyền đấm cước đá. Đánh, đánh, dã chủng, hắn hoài nghi Lý Xấu là cái kia gian phu loại. Mẫu thân của hắn không chịu nổi hành hạ, tại một buổi sáng sớm, cấp huynh đệ bọn họ làm cơm sau đó, liền nhảy vào trong sông. Trịnh Phì còn nhớ rõ, buổi sáng hôm đó ăn là thịt kho tàu tốt đẹp được giống như ăn Tết giống nhau. Mẫu thân nói, sau này trưởng thành muốn nhiều làm ra tiền, là có thể ngày ngày ăn thịt kho tàu. Đi ra cửa sau, rồi trở về, đã là đắp ở chiếu bên trong. Tuổi nhỏ hắn, cũng không biết tử vong ý nghĩa. Chẳng qua là từ nay về sau, huynh đệ bọn họ hai cái, liền đi theo phụ thân sống. Mẫu thân chết, giống như là một tảng đá rơi vào trong nước, khơi dậy chốc lát rung động, nhưng rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng, cái gì biến hóa cũng không có phát sinh. Phụ thân không có thay đổi, ngược lại ngày càng tệ hại, có đôi khi nghĩ tới, liền lộng hai cái bánh bao trở lại, nghĩ không ra, liền để cho bọn họ đói bụng. Thường đem tuổi nhỏ Lý Xấu đánh cho mình đầy thương tích. Hắn luôn là đi hàng xóm ra xin cơm ăn, sau lại hàng xóm thấy bọn họ liền đóng cửa. Hắn không biết Lý Xấu rốt cuộc là người nào. Loại, hắn chỉ biết là Lý Xấu là đệ đệ. Hắn không dám cản nóng nảy phụ thân, chỉ biết là tại đệ đệ bị đánh thời điểm, nhào tới dùng thân thể ngăn trở. Đánh ta, phụ thân đánh ta đi. Ta không sợ đau nhức. Ta thật sự không sợ, ha ha ha. Hắn mỗi lần đều như vậy cười, hắn nhớ được phụ thân trước kia rất thích xem hắn cười, nói mập bĩu bĩu, rất khả ái, cười lên giống như cái bánh bao thịt. Nhưng phụ thân của hắn, liền thật sự hai đứa bé cùng nhau đánh. Dùng nắm tay, dùng đáy giày, dùng cây gậy. Cái này là bất hiếu tử, cái kia là dã chủng. Tất cả đều là kia tiện phụ lưu lại hại người nghiệt chướng. Bằng không hắn thiên sinh đại tài, làm sao sẽ say rót rượu hũ, như thế nào có thể thời vận không tốt. Cho đến 9 tuổi năm ấy. Hắn đang cười đâm thủng phụ thân yết hầu, mà kia cái kéo, là đệ đệ đưa cho hắn. Bọn họ thoát đi cái chỗ kia. Sau lại rất nhiều năm, hắn trước sau không quên được phụ thân ngay lúc đó ánh mắt. Là cừu hận, là thống khổ, là oán độc, hay là khác cái quỷ gì đồ vật. Luôn là vẫn nhìn hắn. Hắn không sợ. Hắn không sợ đau nhức, không sợ chết, không sợ phụ thân, cái gì cũng không sợ. Hắn còn là theo chân phụ thân họ Trịnh, đệ đệ thì đi theo mẫu thân họ Lý. Đã bao nhiêu năm, cái này theo đuôi dính ở bên người đã bao nhiêu năm. Cùng nhau đi thật xa lộ, làm rất nhiều sự tình, chơi đùa thật lâu. Trịnh Phì không biết lúc này chính mình, là tâm tình gì. Hắn chỉ cảm thấy, này thật sự không tốt chơi. Quá không thú vị, đây là trong cả đời, để cho hắn không thoải mái trò chơi. Hắn không có chú ý tới Yến Tử tầm mắt, hắn không cách nào chú ý, hắn nhìn hơi thở hoàn toàn không có Lý xấu, vẫn cảm giác đó là một vui đùa. Lý lão tứ, Trang, ô ô, giả chết chơi, có phải hay không? Có phải hay không giả chết, người như thế nào không đến gần một chút, chính mình xem. Khương Vọng âm thanh vang lên. Thanh âm này là bình tĩnh, cho nên càng hiển chân thực, mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói rất đúng sự thật. Trịnh Phì lúc này mới quay đầu, nhìn về phía đứng ở Lý xấu trước người cách đó không xa Khương Vọng. Nước mắt thoáng cái liền lan ra. Ta muốn đem ngươi ăn. Hắn dùng tiểu hài tử giận dỗi thức ngữ khí, vừa nói khủng bố như vậy trong lời nói. Dẫn khảm đau, giống như lấp kín thịt tường như vậy đánh tới. Quanh người không khí đều bóp méo, tư tư tư tiếng vang đang nhảy vượt, một loại kinh khủng lực lượng tại sôi trào. Hắn thật sự khóc đến rất thương tâm, rất khổ sở, cái mũi mắt đều nhăn thành một đoàn. Mà Khương Vọng mặt không biểu cảm nâng kiếm nghênh đón. Trong lòng cũng không có chút nào đồng tình. Hắn không thèm để ý Trịnh Phì cùng Lý xấu trong lúc đó có bao sâu cảm tình, không thèm để ý bọn họ là nghĩ như thế nào, tựa như Trịnh Phì cùng Lý xấu, cũng chưa bao giờ để ý người khác cảm thụ. Hắn chỉ biết là thuần túy nhất ác nên chết được tối triệt để. Hắn sẽ không nương tay, sẽ không tay run. Sinh tử một điều tuyến, hắn muốn khiến cái này nhân ma, đều tại chữ chết bên kia. Đao minh kiếm rít, loạn thạch cốc trung, tựa như là kim qua thiết mã, ngàn quân đánh lén. Khương Vọng kiếm như thu thủy minh nguyệt, Trịnh Phì đao là sông lớn sông lớn. Đao và kiếm đụng vào một chỗ, phát ra nhất dữ tợn tiếng vang. Khương Vọng cả người mang kiếm bị chém bay. Người tại giữa không trung lại là phun ra một ngụm máu tươi. Trái tim của hắn đã vỡ, hoàn toàn là dựa vào tu sĩ thể phách tạm lấy thông thiên cung chấn áp, cường hoành dùng đạo nguyên duy trì huyết dịch vận hành. Đối mặt chiến lực toàn bộ khai hỏa Trịnh Phì, căn bản không ngăn được. Tại lần này trực tiếp đụng nhau chung, càng là cả mọi người bị chặt bay. Cự lực áp chế phía dưới, bắp thịt đều tại khẽ run. Là một loại thống khổ biểu hiện, quả thật tại sơ tán áp lực. Từng tí lực lượng chảy trở về, Khương Vọng tại đau đớn bên trong, không ngừng xác nhận thân thể của mình trạng thái. Ngũ phủ hải, thông thiên cung, bắp thịt gân cốt. Đến tận bây giờ, trừ thứ 5 nội phủ còn đang thăm dò bên ngoài, còn lại 4 tòa nội phủ hướng nội khai tịch gian phòng, đều tại 3.000 số lượng. Thấy rõ tự thân, như biết vũ trụ, mặc dù nhân thân huyền bí, muốn vô cùng tận đời sau thăm dò, nhưng khách quan tại cùng cảnh tu sĩ, Khương Vọng hoàn toàn có thể tự phụ nói. Chỗ thắng rất nhiều. Chỉ có ở giải Trịnh Phì đồng thời, đối với mình cũng giống như này rõ ràng giác biết cùng phán đoán, hắn mới dám đẩy lấy ác báo thần thông phản kích, một kiếm quán bụng, kiếm đụng thiên địa cô đảo. Tại đây bị một đao chém ra thời khắc, hắn tung bay trên không trung như xa rời cành lá, trên tay cũng đã kéo về trường kiếm. Còn đang bay ngược trung thân thể, trên không trung chợt một phen, nhân thể phiên chuyển. Người tựa như dao long chuyển, một kiếm thăng trăng sáng, kiếm khí dữ dội diệu mà ra, thế như tương tư lên. Lấy nhất thức tương tư kiếm thức trực tiếp chém về phía Yến Tử. Tùy thời mà đến Yến Tử bộ dạng sợ hãi, kinh hãi, nhất thời liền chuẩn bị xong đạo thuật cũng tản ra rồi, thân hình thoáng một cái liền làm tàn ảnh bay tán loạn, lưu phong tứ tán. Căn bản không có đối giết dũng khí. Sợ hãi là đang không ngừng thêm thâm sâu. Chưa vào sơn cốc phía trước, Khương Vọng bước lui bọn họ kia khuynh sơn một kiếm, cũng đã làm nàng hoảng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà từ khai chiến đến bây giờ, nàng cái này hung danh chiêu yết diện nhân ma, lại bị Khương Vọng một kiếm lại một kiếm xua đuổi, như đuổi dê bò một dạng, đã sớm ấn xuống sợ hãi lạc ấn. Nàng hoàn toàn cảm thụ có được Khương Vọng kiên quyết sát ý, mà lại phần này sát ý, dùng hoàn đào cùng Lý xấu chết, tiến hành kiên quyết nhất nghiệm chứng. Kia chút nguy hiểm dự cảm tuyệt không phải vô căn cứ, của nàng trốn tránh cũng không phải là nhát gan, Khương Vọng thật sự muốn giết nàng, cũng thật sự có năng lực giết chết nàng. Nàng chẳng qua là tại tìm cơ hội. Vây giết cơ hội, ám sát cơ hội, trì hoãn cơ hội, thậm chí cả cơ hội trốn tránh. Chính như lúc này, nàng chỉ có thể lui. Khương Vọng đã sớm đoán chừng kết quả, trường kiếm chỉ nhảy lên, tốt một vòng sáng tỏ trăng sáng, bên này thăng, bên kia rơi, không gì sánh được tự nhiên chuyển thế, lần nữa vọt tới Trịnh Phỉ. Nếu chỉ từ chiến lược tới suy nghĩ, người mang ác báo mà lại thụ thương không nhẹ Trịnh Phỉ, cần phải ở lại cuối cùng đối phó. Chiến lược tương đối hoàn hảo Yến Tử, cần phải ưu tiên giải quyết. Nhưng theo Khương Vọng, này thanh danh kinh khủng Yết Diện Nhân Ma, ở trong trận chiến đấu này, bất quá là táng đảm người yếu. Không có cường đại thần thông, lại không cường đại ý chí. Hoặc là nói, ý chí trên phòng tuyến, đã bị phá vỡ. Khách quan tài vạn ác, tước nhục, khảm đầu, nàng này Yết Diện Nhân Ma, đích xác là nhất tiếc mệnh một cái. Đồ cất giữ phong phú, thân pháp tuyệt diệu. Có thể không thể buông tha, tranh chính là dũng. Đối Khương Vọng mà nói, tại thân thể trạng thái đã suy yếu dưới tình huống, Trịnh Phỉ thì ngược lại hắn càng muốn ưu tiên giải quyết đối thủ. Trịnh Phỉ mới là kinh khủng đối thủ. Hắn cùng Trịnh Phỉ chính diện va chạm, đương nhiên không phải là vì bị một đao ném bay. Chi kiến, bổ sung mới là nhu cầu. Hắn cần phải biết rằng, hiện tại Trịnh Phỉ là cái gì trạng thái, hiện tại Trịnh Phỉ lực lượng, tốc độ, thần thông, có thay đổi gì. Vì thế không tiếc mạo hiểm. Lúc này Trịnh Phỉ, mục nhuốm máu ý, nét mặt dữ tợn. Trên người thịt béo đều dần dần bị lây huyết sắc, hơi thở bạo ngược lại điên cuồng, đại khái là tiến vào nào đó hung ác trạng thái. Nâng đao bổ về phía Khương Vọng, kia tư thế cực kỳ giống đồ tể chém heo cốt, đã hung tàn vừa chuẩn. Giết người bất quá là trò chơi, là quá giản đơn, cũng quá tự nhiên sự tình. Một đao kia đi xuống, hắn chỉ muốn tìm về vui vẻ. Hắn không quan tâm đừng người làm sao dạng, hắn chỉ muốn biết chính mình mở không vui. Thời khắc sinh tử, hắn không còn nhu cầu. Đây là hắn đạo, lấy, vui vẻ, mà thành đạo đồ bên ngoài lâu. Xa xôi tinh khung, bốn tòa thánh lâu chi quang, lưu loạn thạch cốc trung, tắm gội Trịnh Phỉ thân. Nộ hỏa bí thuật không tiếng động vỡ vụn, ngũ thức địa ngục căn bản là bị ánh sao theo phá. Đao này theo đạo mà đến, không cho Khương Vọng trốn chạy. Khương Vọng cũng quả thực chưa ý định trốn. Hắn thậm chí là đụng vào trước đi, chính diện nghênh đón. Ánh mắt bình tĩnh được, giống như là muốn cùng Trịnh Phỉ tay nắm tay chịu chết. Đợi đến đao phong kịp mặt lúc, chẳng qua là một bên đầu. Quét, đao phong dán vào hai gò má mà rơi, trực tiếp đem hắn tai phải chém bay. Khương Vọng giống không biết đau, người ở bên đầu lúc sau đã tiến về phía trước, cực kỳ cứng rắn tiến đụng vào Trịnh Phỉ cánh tay dương bên trong, lần nữa một kiếm xuyên bụng. Trịnh Phỉ thân thể cao lớn trong nháy mắt cứng ngắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhằm hướng trên mặt đất rơi xuống. Hắn thiên địa cô đảo, lại một lần nữa gặp thiệt hại nặng. Một tay, đổi lại con đường một đao. Một thanh kiếm, giết thiên địa cô đảo. Ngang giá trao đổi cũng không phải là Khương Vọng chiến đấu nguyên tắc, cho nên trường tương tư quán bụng liền đã ra, du điện kinh không, kiếm quang liền thiểm. Tại Trịnh Phỉ ngũ phủ hải dung chuyển thời điểm, cắt đứt hai tay hắn cùng chân phải gân mạch. Trịnh Phỉ thử nghiệm lấy đạo nguyên cường hoành tiếp tục, nhưng Khương Vọng kiếm khí cũng tinh chuẩn đuổi theo, đem những thứ kia đạo nguyên cắt ra chém vỡ. Ngũ phủ hải dung chuyển, tứ chi đoạn gân Trịnh Phỉ, chỉ có thể ầm ầm ngã xuống đất. Chịu ác báo thần thông ảnh hưởng, Khương Vọng cơ hồ là dán tại trên người hắn cùng nhau rơi xuống. Đây là không gì sánh được mạo hiểm tuyển chọn. Từ vừa mới bắt đầu là được như thế. Trịnh Phỉ đao chỉ cần chếch lên một tấc, hoặc là hắn né tránh được chậm một hơi. Một đao kia liền không chỉ là cắt đứt hắn tay phải, mà là trực tiếp chém ra hắn trán. Muốn bực nào tự tin cùng dũng khí, mới có thể chạm mặt lúc đó một bên đầu. Kiếm đụng thiên địa cô đảo là đã thử qua một lần mạo hiểm. Chém về phía Trịnh Phỉ tay chân kiếm quang, mới càng thấy độ khó cùng mạo hiểm. Chẳng qua là dựa vào mấy lần giao phong, thử dò xét đi ra ác báo thần thông còn đánh lực độ, tại Trịnh Phỉ nhục giáp đã phá dưới tình huống, đem tấn công khống chế tại vừa lúc phế bỏ Trịnh Phỉ tứ chi, mà phản kích chi lực lại không đủ để hoàn toàn chặt đứt chính mình tứ chi trình độ. Điều này cần bực nào tinh chuẩn khống chế. Hơi có phán đoán sai lầm hoặc lực đạo nắm chắc không cho phép, nằm trên mặt đất liền không chỉ là Trịnh Phỉ. Nhưng cho dù là như thế hoàn mỹ xuất kiếm, hắn tứ chi của mình gân mạch trên thực tế cũng đã đứt nứt ra hơn phân nửa, chẳng qua là lấy đạo nguyên cường hoành tiếp tục mà thôi. Như thế trạng thái phía dưới, tuy là tạm thời giải quyết Trịnh Phỉ, lại rất khó nói phải như thế nào cùng Yết Diện Nhân Ma giao thủ. Nhưng Khương Vọng theo Trịnh Phỉ rơi xuống đất khoảnh khắc liền đã mượn Trịnh Phỉ trên người thịt béo một cái bắn ra, đột nhiên nhìn về phía Yến Tử, bên phải mâu thoáng chốc lưu động vàng dòng chi quang, bên trái mâu trong nháy mắt một mảnh đỏ ngầu. Lấy xích tâm thần thông, ngự càn dương chi đồng. Muốn dùng đem hết toàn lực thần hồn cuộc chiến, giải quyết cuối cùng này nhân ma. Nhưng Yến Tử phản ứng đồng dạng rất nhanh, cơ hồ là tại Khương Vọng chém rơi Dụng Trịnh Phì, bắn người quay đầu đồng thời, kia yêu kiều nhan mặt trong nháy mắt như dòng nước đi, sóng hơi sao động chung, hiện lên một tờ chua ngoa mặt. Mà kia sóng tiếp tục mở rộng, cả người thế nhưng ẩn tại sóng chung, lúc đó biến mất. Dư tiếng không nghe thấy, dư ảnh không thấy. Lại là vận dụng ẩn giấu một kiện khác. Cất kỹ, gấp gáp trốn. Tại Hoàn Đào Lý Xấu đều chết, Trịnh Phì cũng bị vững vàng áp chế đến lúc này, nàng căn bản không có cùng Khương Vọng chính diện quyết đấu dũng khí. Dũng khí của nàng, ngay từ lúc Khương Vọng lần lượt tiến sát, lần lượt trục giết chung vỡ vụn. Yết diện nhân ma hơi thở triệt để biến mất tại đây loạn thạch cốc chung, Khương Vọng nhưng cũng chưa xong toàn bộ buông lỏng, chỉ tạm thời đem Càn Dương Chi Đồng thu lại, sau đó tiện tay điều khiển kiếm khí, lần nữa đem Trịnh Phì đạo nguyên cắt ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại ác báo thần thông ảnh hưởng dưới, này kiếm khí đồng dạng tác dụng với hắn tự thân. Ngửa mặt té xuống, hài lòng thân thể nắm trong tay năng lực, khiến hắn tại ngã xuống trong nháy mắt tiếp trường nhục thân, đem thân một chuyển, đặt mông ngồi ở nằm ngửa Trịnh Phì bên cạnh. Lúc này Trịnh Phì trên người huyết sắc đã biến mất, mặc dù hay là lớn mập béo ụt ịt, cũng đã nhỏ hai vòng. Hắn dương ngây thơ, lo sợ nghi hoặc mắt nhìn Khương Vọng. Ta đau, tiểu Khương, ta đau. Hắn giống như đứa bé giống nhau gào khóc. Khương Vọng bình tĩnh nhìn hắn liếc mắt một cái, thần hồn tiến đụng vào hắn thông thiên cung, vén lên đơn kỵ phá trận đồ, phát khởi một lần thần hồn phương diện công kích. Tài ác báo thần thông phản kích đến trong mê muội, lại lần nữa khiêu khích kiếm khí, ngăn cản Trịnh Phì khôi phục hành động năng lực. Tứ chi truyền đến đồng dạng đau nhức, Khương Vọng mặt không đổi sắc, miễn cưỡng lấy đạo nguyên tạm thời tiếp tục tay phải, cầm trường tương tư, một kiếm quán tại Trịnh Phì cổ mặt bên. Tại đây đồng thời, hắn cổ của mình cũng có máu tươi dâng lên mà ra. Hắn lại không hề cố kỵ, chẳng qua là lại một lần nữa lấy kiếm khí cắt Trịnh Phì đạo nguyên. Ác báo thần thông phản kích phía dưới, hắn hai tay của mình cũng vô lực buông xuống. Đây là dị thường huyết tinh, dị thường lạnh giá, lại tràn ngập dũng khí một màn. Đối với người khác tàn nhẫn không cần dũng khí, chỉ cần bạo ngược, đối với mình tàn nhẫn, mới cần dũng khí. Khương Vọng đối phó Trịnh Phì biện pháp rất đần, cũng vô cùng đơn giản. Ban đầu ở Thanh Vân Đình Sơn Môn, kiến thức Trịnh Phì Lý Xấu thần thông sau đó, hắn duy nhất ý nghĩ, liền là lúc sau gặp phải hai vị này nhân ma, cần phải xoay người liền trốn. Bởi vì quả thật không biết sơ hở ở đâu, không biết ứng phó như thế nào. Vào hôm nay trận này đã trốn không ra gian khổ trong khi giao chiến, hắn chỉ tìm được rồi một cái không tính là sơ hở. Sơ hở, ác báo thần thông cần đầy đủ điều kiện, mới có thể hoàn thành ngang nhau hoặc ra ngoài phản kích. Hết hạn đến bây giờ, nó hình thành phản kích lực lượng, đều kém hơn Khương Vọng đối Trịnh Phì tạo thành thương tổn. Khương Vọng liền là cực hạn hóa làm lớn ra điểm này, tại bảo toàn tính mạng mình đồng thời, phế bỏ Trịnh Phì năng lực chiến đấu, chế tạo khó có thể chữa khỏi thương thế. Sau đó mặc hắn tại thời gian trôi qua bên trong từ từ mất máu, chuyển biến xấu thương thế. Cho đến chết, ác báo thần thông phản kích thương tổn, chỉ cùng Khương Vọng tấn công lúc phóng thích thương tổn có liên quan. Mà Trịnh Phì hiển nhiên còn chưa ý thức được điểm này. Hắn gắt gao nhìn Khương Vọng, bởi vì cổ phún huyết, mà phát ra ô ô âm thanh. Nhỏ, tiểu Khương, chúng ta cùng nhau, cùng chết. Khương Vọng thương thế không thể lạc quan, nếu như nói Trịnh Phì là đã sắp chết, như vậy hắn cũng là gần chết trạng thái. Nhưng hắn âm thanh vẫn như cũ bình tĩnh. Đó là nắm chắc tất cả yên tĩnh. Không đúng, hắn một bên lần nữa hạ xuống kiếm khí, khiến Trịnh Phì thương thế tiếp tục chuyển biến xấu, một bên nhạt buông lời. Chết chỉ có ngươi. Bởi vì giết chết ngươi không phải ta, là vết thương của ngươi cùng thời gian. Ác báo thần thông, báo đáp tất cả thương tổn, lại là vẫn chưa tới trên thời gian đi. Nhưng Trịnh Phì thật giống như đã nghe không rõ lời nói này rồi. Bên tai tựa hồ có vô số âm thanh, gào khóc, xin tha, khẩn cầu, kêu thảm thiết. Tất cả thanh âm đồng loạt hướng hắn vọt tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn một đời đều tại truy tìm vui vẻ, tìm kiếm mất trẻ nhỏ hứng thú. Có thể thống khổ trên người khó có thể chịu đựng, dường như lại nhớ tới lúc nhỏ, kia cuồng phong như mưa rào hạ xuống quyền đấm cước đá. Hắn đau đến muốn gào khóc, có thể gào khóc không lên tiếng. Không biết qua bao lâu, dài lâu được dường như một lần nữa ôn lại một lần nhân sinh. Trong hốc mắt cũng tràn ra huyết tới. Ánh mắt hắn mơ hồ đang nhìn bầu trời, trong thoáng chốc thấy được kia trương da bọc xương mặt. Lý Xấu từ nhỏ liền ăn không đủ no, trường không tốt. Sau đưa cho hắn mua nhiều hơn nữa thịt ăn, cũng ăn không mập. Lão tứ, hắn ô ô ô nói, ta không đau, ta không sợ đau nhức, ô ô ô ô, hơi thở từng điểm tiêu tán. Hắn liền như vậy trợn tròn mắt chết đi, máu tươi tại dưới thân thể của hắn, hầu như rót thành dòng suối nhỏ. Dựa vào tiên thiên ly loạn trận ẩn ở một bên Lâm Tiện, chố mắt nhìn một màn này. Hoàn Đào, Lý Xấu chết, cùng với Yết Diện Nhân Ma chạy trốn, đều cho hắn lấy một loại dị thường không thành thật cảm thụ. Hơn nữa Khương Vọng ngồi ở bên cạnh, lặng lặng đợi chờ Trịnh Phì chết đi quá trình, khiến hắn không hiểu có một loại yên tĩnh cảm. Rời xa lúc trước huyết tinh giết chóc mang đến xung kích. Giống như là nhìn một thiếu niên đang ngồi, tĩnh tâm. Bạo ngược cùng yên tĩnh như thế hài hòa cùng tồn tại. Điều này làm hắn không cách nào hình dung tuyệt thế một trận chiến, tại cực hạn rực rỡ cùng dữ tợn sau đó, cuối cùng chỉ còn một lần thân vết thương thiếu niên, an tĩnh ngồi một mình hình bóng. Cho đến vạn ác nhân ma hơi thở triệt để biến mất, Lâm Tiện mới giật mình hiểu ra. Ngay tại vừa mới, hắn thấy tận mắt chứng nhận truyền thuyết. Đây là từ xưa đến nay, có sử chứa đựng nội phủ tầng thứ toàn bộ trong chiến đấu, cao nhất một trận chiến. Đây là vượt qua thiên phủ lão nhân bất hủ truyền thuyết một trận chiến. Đạo lịch ba cửu một năm cửu nguyệt 25 ngày, đoạn hồn hạp, loạn thạch cốc, nội phủ cảnh Hoàng Hà đứng đầu Khương Vọng, chính diện nghênh chiến ngoại lâu đỉnh điểm cảnh giới vạn ác, tước nhục, yết diện, khảm đầu tứ đại nhân ma. Đuổi đi kia một, kiếm tàn sát kia ba. Được chứng nhận cổ kim đệ nhất nội phủ. Từ xưa lúc này, bởi vậy ngược dòng 3 vạn năm, 13 vạn năm, 30 vạn năm. Nội phủ chi cảnh, Khương Vọng đệ nhất. Duyệt khắp sử sách không người này. Cách chương.